Dear này chắc bỏ cạp đó đang điên lên đây. Không giờ, ai biết được, Kim Ngưu cười, Tiên Yết ư, bậy em đã dựng xong. Tiên Yết, em không tin anh thoát được. Anh, phải là của em, chương này có vẻ hơi nhạt nhỉ. QAQ, cách chương.